Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 385, chột dạ Khương Tư, CQ một hình chủ bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 385, chột dạ Khương Tư, CQ một hình chủ bản nói chuyện đồng thời, Hoắc Văn Tuấn có lưu ý đến, ở chính mình chơi trò chơi trong quá trình, đứng ở phía sau Tống Sở Kiều nháy mắt một cái không nháy mắt địa nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, nhìn ra say sưa ngon lành xem trên mặt nàng ý động vẻ mặt hiển nhiên có chút nóng lòng muốn thử như thế nào, phải thử một chút sao. Hoắc Văn Tuấn quay đầu lại cười nói với Tống Sở Kiều. Có thể không? Tống Sở Kiều nghe vậy vui vẻ. Đương nhiên, Hoắc Văn Tuấn đứng dậy tránh ra vị trí. Tống Sở Kiều cũng không có nhăn nhó khách khí trực tiếp tiến lên ngồi xuống. Mới vừa nàng xem Hoắc Văn Tuấn chơi vài bàn, đối với cơ bản quy trình đã hiểu rõ, lập tức quen cửa quen nẻo mở ra xếp hình, tràn đầy phấn khởi địa bắt đầu chơi. Kết quả như thế một chơi, nàng ngay lập tức sẽ mê muội tiến vào. Hoắc Văn Tuấn ở trong công ty cũng sẽ không tùy tiện bãi ông chủ cái giá, bởi vậy cái đám này kỹ thuật viên đối với hắn cũng không có quá mức sợ hãi, trước hắn đang đùa thời điểm liền dồn dập súng lại đây. Những người này nguyên bản có lòng ở ông chủ trước mặt biểu hiện một chút, đáng tiếc Hoắc Văn Tuấn không có cho bọn họ cơ hội, rõ ràng là lần thứ nhất chơi, có thể thao tác nhưng so với bọn họ những này người sáng tác còn muốn lưu. Giờ khắc này nhìn thấy đổi thành Tống Sở Kiều lên ngựa, mọi người dồn dập bỗng cảm thấy phấn chấn. Bọn họ có thể không tin nàng cũng có thể như Hoắc Văn Tuấn như vậy, lần thứ nhất chơi liền vượt qua tất cả mọi người. Quả nhiên, nhìn Tống Sở Kiều gập ghềnh chắc chờ thao tác, không ít người nhất thời âm thầm gật đầu thế mới đúng chứ. Muốn nói tới vị mỹ nhân ở công ty nhân khí vẫn còn rất cao, tốt hơn một chút cái tuổi trẻ kỹ thuật viên không nhịn được đánh bạo để sát vào lại đây, chuẩn bị bộ một hồi gần như. Bên trái, không đúng, bên phải, nhanh, lại hạ xuống, nhanh thay đổi vị trí, dựng đứng. Ai nha, kết thúc, đáng tiếc a, một đám người mồm năm miệng 10 địa loạn chỉ huy, để vốn là chơi không lưu loát Tống Sở Kiều càng căng thẳng, bên tai ầm ĩ sau khi, rất dễ dàng liền biết phân thần, vừa phân thần liền trực tiếp xong đời. Làm lại một lần nữa game over sau khi Tống Sở Kiều nhất thời mày liễu dựng thẳng, không để ý dáng vẻ địa xoay đầu lại, chừng hai mắt thở phì phò bĩu môi trách mắng. Tất cả im miệng cho ta. Chấm, người bên cạnh nhất thời câm như hến. Tống Sở Kiều hừ lạnh một tiếng, chợt quay đầu lại nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, mài nha mở ra tân một ván. Ta liền không tin, nhìn mê muội bên trong Tống Sở Kiều, Hoắc Văn Tuấn âm thầm buồn cười sau khi, đối với biểu hiện của nàng cũng hết sức hài lòng. Từ vị này sinh viên tài cao trên người, liền có thể thấy được xếp hình cái kia làm người không thể tự kiềm chế to lớn sức hấp dẫn, dường như kiếp trước bình thường, chơi lên liền khiến người ta muốn ngừng mà không được. Tin tưởng Park Man tất nhiên cũng là như thế. Cứ như vậy, Hoắc Văn Tuấn liền yên tâm, có này hai khoản có thể gọi đòn sát thủ trò chơi, Game Boy đem như hồ thêm cánh, tất nhiên có thể làm lần đầu đã thành công. Lưu lại không chịu thua cùng trò chơi phân cao thấp Tống Sở Kiều, Hoắc Văn Tuấn xoay người rời đi. Tùng tùng tùng, Hoắc Văn Tuấn đi đến phần cứng khai phá bộ, vang lên phòng thí nghiệm môn. Một lát không nghe thấy đáp lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hoắc Văn Tuấn suy nghĩ một chút trực tiếp mở cửa đi vào. Đầu tiên nhìn, liền nhìn thấy ăn mặc một thân áo blau, đầy tổ chim đầu Khương Tư giáo sư, đang đứng ở một bộ máy móc trước, hết sức chuyên chú địa nghiên cứu cái gì. Hoắc Văn Tuấn định thần nhìn lại, phát hiện hắn nghiên cứu đồ vật dáng dấp kỳ quái, hoàn toàn xem không hiểu cụ thể là gì sao, nhưng rất hiển nhiên, tuyệt đối không phải là mình theo dự đoán Game Boy. Không cần hỏi, rõ ràng Khương Tư là ở công khí tư dùng, cầm hắn cho nghiên cứu phát minh tài chính mua nó máy móc cùng thiết bị, dùng để triển khai nghiên cứu của chính mình. Khạc khạc, Hoắc Văn Tuấn che miệng giả ý ho nhẹ một tiếng, lấy đó nhắc nhở, nhưng mà Khương Tư cúi đầu chuyên tâm với nghiên cứu, không hề cảm thấy, vẫn như cũ làm theo ý mình. Hoắc Văn Tuấn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi lên trực tiếp vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thí nghiệm bị cắt đứt, Khương Tư bộ mặt tức giận địa ngẩng đầu lên, không ngờ nhìn thấy là Hoắc Văn Tuấn, vẻ mặt nhất thời cứng đờ. Một giây sau, hắn trong mắt lóe ra một tia chột dạ, bịt tai trộm chung bình thường địa cấp tốc xoay người lại đem dụng cụ thí nghiệm tất cả đều thu nạp lên. Nhìn hắn một bộ chuẩn bị đem tất cả mọi thứ đều ẩn đi dáng dấp, Hoắc Văn Tuấn nhất thời giờ khóc giờ cười, không nói gì địa ngăn cản nói. Được rồi, ta cũng đã nhìn thấy, liền không muốn ẩn giấu. Cái này, cái kia, Khương Tư cười mỉa hai tiếng, muốn giải thích nhưng ấp úng địa khó có thể mở miệng, dù hắn ra mặt khá dày, nhưng bị kim chủ tại chỗ bắt được chính mình giả công tề tư, vẫn là miễn không được cảm thấy đối lý. Hoắc Văn Tuấn khoát tay áo một cái. Khương giáo sư, ban đầu ta đáp ứng ngươi, sẽ dốc toàn lực chống đỡ nghiên cứu của ngươi, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Ý tứ là hắn sẽ không truy cứu, Khương Tư nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ chính là Hoắc Văn Tuấn sẽ nhờ đó mà lòng sinh không thích, nếu như đổi ý đứt đoạn mất chính mình tài chính, vậy coi như xong đời. Cũng may Hoắc Văn Tuấn rộng lượng, lập tức ra mặt dày lên chê cười nói. A Tuấn ngươi yên tâm, ta bảo đảm không có lần sau. Âm thầm trợn mắt khinh bỉ, Hoắc Văn Tuấn tự nhiên có thể nghe ra hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, không cần đoán cũng biết chuyện như vậy cái tên này khẳng định khô rồi không chỉ một lần. Có điều Khương Tư người này đối với mình có tác dụng lớn, ngược lại cũng không tốt quá nhiều tính toán. Ngay sau đó chuyển đề tài, ta nghe nói ngươi đã đem Game Boy nghiên cứu phát minh thành công. Khương Tư nghe vậy nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, trên mặt lộ ra đắc ý vẻ mặt vỗ ngực nói. Không sai, đối với ta mà nói đây chỉ là chút lòng thành mà thôi. Hoắc Văn Tuấn ngược lại cũng không cảm thấy hắn nói khoác không biết ngượng, cái tên này xác thực có thực lực này. Âm thầm gật gật đầu, chỉ cần Khương Tư không có làm lỡ chuyện của chính mình, nó một điểm kế vặt hắn cũng lười nhiều để ý tới. Đại khái chính là bù đắp chính mình ở Hoắc Văn Tuấn trong lòng hình tượng, Khương Tư thí vui vẻ địa từ bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra một cái kim loại hộp, mở ra từ bên trong lấy ra một khối gần phân nửa to bằng lòng bàn tay chủ bản. A Tuấn, đây chính là ta dựa theo ngươi yêu cầu nghiên cứu phát minh trò chơi chủ bản. Khương Tư tràn đầy tự tin địa giới thiệu, ta đưa nó mệnh danh là CQ001 hình đời đầu chủ bản, giải toán năng lực vượt qua bình thường 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bít máy xử lý, luận tính năng tuyệt đối hơn xa Motorola MC68000. Khương Tư dương dương tự đắc, đừng nói 16, bít máy xử lý chính là 32. Bít máy xử lý đối với ta mà nói cũng không phải việc khó, có điều nếu A Tuấn ngươi chỉ là dùng ở Game Boy trên, giết gà liền không cần nghiêu đao. CQ001 thừa sức, Hoắc Văn Tuấn không để ý đến hắn khoác lác đè xuống hưng phấn trong lòng, hỏi tới. Thành bản đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Motorola công ty MC68000 thực cũng không kém, chỉ dùng để vận hành trò chơi thừa sức, nhưng chính là bởi vì thành bản quá mức đắt đỏ, giá cả so với không cao, dẫn đến một đám công ty game cuối cùng vẫn là chọn dùng kém xa với 8. Bít máy xử lý, nếu như Khương Tư chủ bản không có thể khống chế thật thành bản, cái kia vẫn như cũ xem như là thất bại. Đối với này Khương Tư hiển nhiên sớm có dự liệu, bàn tay lớn vẫy một cái cho Hoắc Văn Tuấn ăn một viên thuốc an thần. Yên tâm đi, CQ001 thành bản tuy rằng so với 8 bit máy xử lý muốn cao một chút nhưng cũng sẽ không cao hơn quá nhiều, so với MC68000 muốn tiện nghi chỉ ít một nửa, quy mô hóa sinh sản lời nói còn có thể lại tiếp tục hạ thấp một ít, so sánh với tính năng tới nói, hoàn toàn là vật có giá trị. Nghe xong hắn, Hoắc Văn Tuấn con mắt lúc này liền sáng lên. Cách chương.